Sơ thức sanh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Thọ sanh nấy, lúc sanh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Tại sao? Vì tự tánh ly vậy. Hậu thức, thể tánh hậu thức không? Duyên, thể tánh duyên không? Nghiệp, thể tánh nghiệp không? Tử, thể tánh tử không? Sơ thức, thể tánh sơ thức không? Thọ sanh, thể tánh thọ sanh không? Thế gian, thể tánh thế gian không? Niết bàn, thể tánh niết bàn không? Khởi, thể tánh khởi không? Hoại, thể tánh hoại không? Này đại vương, tác nghiệp và quả báo như vậy đều chẳng mất hư, không người tác nghiệp cũng không người thọ báo, chỉ theo thế tục mà có, chứ chẳng phải đề nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch. Tất cả pháp không là không giải thoát môn, không ấy không có tướng không là vô tướng giải thoát môn. Đã vô tướng nên cũng không nguyện cầu là vô nguyện giải thoát môn. Như vậy tất cả pháp đều đủ ba môn giải thoát, cùng đi chung với không. Trên đường trước là niết bàn, xa lìa tướng, xa lìa nguyện, cứu cánh niết bàn giới, quyết định như pháp giới, cùng khắp hư không đấy. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả thí dụ phải biết như vậy. Này đại vương, như người mộng thấy mình đói khát, được cơm canh ngon, tha hồ ăn uống. Thức dậy, người ấy ghi nhớ cơm canh ngon được ăn trong mộng. Ý đại vương thế nào, sự mộng ấy có thiệt chăng? Bạch Thế Tôn, không có thiệt. Này đại vương, người ấy cho sự mộng là thiệt, thì có phải là trí chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng phải trí. Tại sao? Vì trong mộng cứu cánh không có cơm canh, huống lại có ăn. Người ấy luống tự nhọc nhằn đều không có thiệt. Này đại vương, cũng vậy, hàng phàm phu ngu si không học chánh pháp, họ thấy các thức ăn thì chấp trước tham ưa say nhiễm, rồi tạo nghiệp tham nhiễm mười thứ nơi thân khẩu ý. Nghiệp ấy được tạo rồi liền dứt diệt, nghiệp ấy diệt rồi chẳng nương ở mười phương, nhẫn đến lúc lâm chung tối hậu thức diệt, thấy việc làm từ trước hiện ra trong tâm tưởng. Người ấy thấy rồi sanh lòng tham chấp, tự phần nghiệp hết, nghiệp khác hiện ra, như người mộng thức dậy nhớ sự trong mộng. Này đại vương, tối hậu thức làm chủ, do nghiệp ấy làm nhân duyên. Vì hai duyên ấy mà trong sanh phần thức tâm ban đầu khởi, thác sanh trong sáu đạo. Thức trước đã diệt, thọ sanh phần thức sanh, sanh phần tâm tương tục chủng loại chẳng tuyệt. Này đại vương, không một pháp nào từ đời nay đến đời sau mà có sanh diệt thấy nghiệp đã làm từ trước, và thọ quả báo đều chẳng mất hư, không người tác nghiệp cũng không người thọ báo. Lúc hậu thức ấy diệt gọi là vào tử số, nếu sơ thức sanh thì gọi là vào sanh số. Hậu thức ấy lúc khởi không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Duyên ấy lúc sanh không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sanh không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Tử ấy lúc tử không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Sơ thức lúc sanh không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Thọ sanh ấy lúc sanh không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Tại sao? Vì tự tánh ly vậy. Hậu thức, thể tánh hậu thức không? Duyên, thể tánh duyên không? Nghiệp, thể tánh nghiệp không? Tử, thể tánh tử không? Sơ thức, thể tánh sơ thức không? Thọ sanh, thể tánh thọ sanh không? Thế gian, thể tánh thế gian không? Niết bàn, thể tánh niết bàn không? Khởi, thể tánh khởi không? Hoại, thể tánh hoại không? Này đại vương, tác nghiệp và quả báo như vậy đều chẳng mất hư, không người tạo nghiệp cũng không người thọ báo, chỉ theo thế tục mà có, chứ chẳng phải đệ nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không là không giải thoát môn, không ấy không có tướng không là vô tướng giải thoát môn. Đã vô tướng nên cũng không nguyện cầu